Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Đương tầm mắt chạm đến Ân Nghệ đầy mặt sợ hãi cùng kinh hoàng khi, hắn lòng nóng như lửa đốt hỏi, làm sao vậy, làm bạn Ân Nghệ 100 nhiều năm, hắn chưa bao giờ gặp qua Ân Nghệ lộ ra như thế yếu ớt bộ dáng. Phảng phất cái gì đều có thể đánh sập nàng dường như. Minh Diệu phi thường không thích như vậy cảm giác. Tư tập này, hắn bẻ Ân Nghệ bả vai cưỡng bách nàng bình tĩnh. Nói chuyện Ân Nghệ ánh mắt sung huyết. Nàng túm Minh Diệu áo sơ mi gốc áo. Mau mang ta về nhà, thấy Minh Diệu không rõ nguyên do. Trên tay nàng, sức lực không tự chủ được tăng lớn. Mau. Mau a, chậm liền tới không kịp nói chuyện đồng thời. Nàng nước mắt không tự chủ được hạ xuống. Nàng không kịp sát, chỉ không ngừng lặp lại. Đi mau a, này biến cố. Lệnh người xem cũng không biết làm sao. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mới có thể làm chủ bá như vậy kinh hoàng thất thố. Bất quá. Có tộc trưởng ở một bên, mặc kệ sự tình gì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngàn vạn không cần lo lắng, nhìn đến chủ bá rơi lệ hảo tâm đau. Phát sóng trực tiếp lâu như vậy, đều không có gặp qua chủ bá lưu nước mắt. Mọi việc đều là hảo lên, không sai. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Khán giả lục tục biểu đạt ra bản thân quan tâm, còn không đợi bọn họ lộng minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Đã bị kế tiếp phát sinh trường hợp cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni ngày thường. Bọn họ kính nếu thần minh tộc trưởng, không nói hai lời, trực tiếp biến ảo vì nguyên hình, mang theo Ân Nghệ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay về phía không trung. Đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh xuyên thấu màn hình ảo. Lệnh mọi người trố mắt lưu lưỡi. Ta thảo, thỉnh đại gia nói cho ta. Này không phải thật sự. Tự phụ tộc trưởng thế nhưng hóa thân nguyên hình mang theo nhân loại phi hành. Tam quan tận toái, xem ra tộc trưởng đối Ân Nghệ chủ bá hoa đại tâm tư. Chúng ta cũng là ngốc. Từ mỗ một lần chủ bá phát sóng trực tiếp xuất hiện tộc trưởng mặt. Chúng ta nên cái gì đều minh bạch tuy rằng tộc trưởng nhìn lãnh. Nhưng một khi đầu nhập vào cảm tình, liền quyết chí không thay đổi a. Những cái đó đối tộc trưởng còn có niệm tưởng mậu long nhóm. Nhân lúc còn sớm thu tâm tư tộc trưởng bản thể thật là đẹp mắt a đỡ chán. Lưu tuyến tuyệt đẹp. Nhan sắc lóe sáng, ai nha, ta nghĩ đến đâu đi, chỉ có ta còn ở quan tâm chủ bá đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì sao. Thoạt nhìn chủ bá trạng thái phi thường không tốt, trừ bỏ Ân Nghệ ngoại. Duy nhất minh bạch đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chỉ có thống ca, từ trước đến nay ca lơ phất phơ nó giờ phút này cũng trở nên phi thường nghiêm túc. Đầu một hồi ở không có ký chủ động thông chi dưới tình huống trực tiếp đóng cửa phát sóng trực tiếp. Cho nên ở người xem còn chưa từng phản ứng lại đây khi màn hình một mảnh đen nhánh. Minh Diệu phi hành tốc độ nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền đến Ân Nghệ cửa nhà. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đến hướng cửa đi đến, còn không đợi tiếp cận đã bị một vị trí thức trung niên nữ tính giữ chặt. Nơi này vừa mới truyền ra một tiếng vang lớn, bên trong cụ thể tình huống không phải đặc biệt rõ ràng. Vì an toàn của ngươi suy nghĩ, tốt nhất đừng đi vào trước. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, chúng ta đã báo nguy, chờ cảnh sát tới xử lý. Xem tiểu cô nương này hốt hoảng thất thố bộ dáng, bên trong chỉ sợ có nàng thân nhân ở. Trung niên nữ tính như vậy tưởng tượng, trong mắt trồi lên một chút đồng tình. Bởi vì là liên bài biệt thự, vang lớn thanh, kinh động hàng xóm. Trước mắt cửa đứng không ít người, nghe thấy được trung niên nữ tính khuyên nhủ sau, bọn họ đều tán đồng mà phụ họa. Ân Nghệ đại não trống rỗng, nàng mới mặc kệ có hay không nguy hiểm. Nàng chỉ biết là ca ca cùng mụ mụ đều ở nhà sinh tử, không rõ. Vốn dĩ hôm nay bọn họ hẳn là cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Nghĩ đến nhất không muốn nhìn đến kia cảnh tượng. Ân Nghệ phất tay đánh rớt trung niên nữ tính tay. Ba bước cũng làm hai bước, bước chân lảo đảo tiến vào phòng trong. Minh Diệu vội vàng đuổi kịp. Bổn trang trí ấm áp trong phòng khách, giờ phút này lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập đầy trời tro bụi, bàn ghế rơi rớt tan tác, vách tường cây cột rạn nứt, lộ ra mở miệng thép, khắp nơi toái cha. Ân Nghệ cổ họng một ngọt, mấy dục ngất, nàng mạnh mẽ chịu đựng tanh ý, ở to như vậy trong phòng khách tìm kiếm money, mẹ, ca. Minh Diệu nhắm mắt lại, khổng lồ tinh thần lực bao trùm ở chỉnh gian phòng trong. Nháy mắt tìm được rồi bị phế thạch che đậy trụ Tô Tố cùng Tô Harmony, hắn đồng tử sợ súc. Rốt cuộc minh bạch Ân Nghệ như thế kinh hoàng thất thố nguyên do. Hắn lôi kéo Ân Nghệ tay, nhanh chóng mang theo nàng hướng cảm giác phương hướng chạy đến. Ân Nghệ như là chết đuối người, bắt được Lục Bình. Đi theo Minh Diệu một đường đi tới phòng bếp, mà khi tầm mắt dừng ở Tô Hàm ào ạt, đổ máu đùi phải thượng. Nước mắt rào rạt mà xuống, nàng liều mạng mà đem đè ở Tô Hàm trên người mà cục đá cùng đồ điện dọn khai. Mới nghẹn ngào mà kêu gọi Tô Hàm, ca, ngươi thế nào, nói một câu được không? Tô Hàm mày nhíu chặt, toàn vô nửa phần phản ứng. Nhưng Ân Nghệ chính là có thể cảm nhận được hắn thống khổ. Tô Tố tình huống cũng không so Tô Hàm tốt hơn nhiều ít. Nàng cả khuôn mặt vết máu loang lổ, nhiều chỗ có hoa thương miệng vết thương, thả hô hấp mỏng manh. Ân Nghệ ngồi quỳ ở Tô Tố bên, đột nhiên cầu xin nói, Minh Diệu, cứu cứu ta ca, cứu cứu ta mẹ. Cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ là vô tội, bọn họ là vô tội a. Nàng cả người ngăn không được run, nàng vừa mới tìm về ca ca, tìm về mụ mụ, còn không có hưởng thụ đủ hạnh phúc, hiện giờ trơ mắt đến nhìn bọn họ gặp nạn, tim như bị đau cắt. Minh Diệu một chút lại một chút vuốt ve Ân Nghệ phía sau lưng, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Ta bảo đảm Money, ta sẽ làm bá mẫu cùng Tô Hàm hoàn chỉnh không tổn hao gì mà đứng ở ngươi trước. Mặt nói xong, thấy Ân Nghệ cảm xúc dần dần hòa hoãn, hắn lại lau đi nàng nước mắt. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Ân Nghệ như là ăn một viên thuốc ân thần, ngơ ngẩn mà ngồi quỳ. Giây tiếp theo, nàng nhanh chóng móc di động ra, trực tiếp bắt đánh cấp cứu điện thoại. Cuối cùng, lại nhịn không được che mặt khóc giống. Nàng hận không thể nằm trên mặt đất, người là chính nàng. Cũng không muốn ca ca cùng mụ mụ gặp một chút ít thương tổn. Trách ta, đều do ta, liền bởi vì ba ba ở biệt thự chung quanh bố trí trận pháp. Bình thường bọn đạo trích hạng người vào không được, cho nên nàng sơ sót, hại người cũng không chỉ có phong thủy trận pháp, còn có đủ loại ngoài ý muốn. Trận pháp căn bản khó lòng phòng bị. Nếu ta mấy ngày nay có thể ở lại ở nhà, ta nhất định sẽ nhìn ra không thích hợp. Ca ca cùng mụ mụ biến thành bộ dáng này, đều là ta làm hại. Minh Diệu căn bản xem không được Ân Nghệ như vậy hối hận bộ dáng. Hắn cưỡng bức Ân Nghệ nhìn thẳng hắn, gằn từng chữ một nói, không, này cùng ngươi không có một chút quan hệ, liền tính ngươi ở tại trong nhà, yếu hại người người, còn có thể tìm được mặt khác biện pháp, ngươi đã làm được thực hảo. Ân Nghệ nơi nào có thể nghe đi vào, theo sau, nàng không nói một lời, nghiêm túc mà đem tô tố trên mặt vết máu lau đi. Đến nỗi Tô Hàm, nàng cũng không biết hắn thương cụ thể vị trí, không dám tùy tiện hoạt động, chỉ lấy khăn đem hắn mặt trà lau mà sạch sẽ. Hiện tại, nàng cái gì cũng không muốn tưởng, chỉ nghĩ nhìn mụ mụ cùng ca ca hào lên. Xe cứu thương gào thét mà đến, thực mau, trải qua đơn giản xử lý sau, lại vội vã về phía bệnh viện chạy tới. Ân Nghệ như hình với bóng mà đi theo, cho đến bị ngăn ở phòng cấp cứu trước, nàng cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Rời non lấp biển choáng váng tràn ngập khắp người. Ngay sau đó, nàng chân mềm nhũn, cả người lập tức hướng trên mặt đất đảo đi. Minh Diệu mau tay nhanh mắt mà ôm lấy nàng, hoảng sợ nói: Ân Nghệ, sao Ân Nghệ hành tẩu ở vô biên vô hạn trong bóng đêm? Liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy cuối, trừ bỏ hắc vẫn là hắc. Như vậy cảm giác lệnh nhân tâm đầu thở không nổi. Cũng mặc kệ nàng đi như thế nào, đều đi không ra vô biên hắc hắc ám. Nơi này không có sinh cơ, liền Ân Nghệ đồng tử nhan sắc, thậm chí đều nhiễm hắc trầm mờ ni, nàng không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng như là mất đi ký ức, dường như mờ mịt vô thố, không biết tại đây phiến không gian nội đi rồi bao lâu. Từ chân trời cuối, loáng thoáng truyền đến vài tiếng kêu gọi: Ân Nghệ, Ân Nghệ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trước tiên biết bọn họ trạng huống sao? Ân Nghệ đại não gian nan mà chuyển động, bọn họ là ai? Nàng vì cái gì phải biết rằng bọn họ trạng huống? Bá mẫu nhất định không muốn nhìn đến ngươi dáng vẻ này. Ngươi mau tỉnh lại, liền ngươi đều suy sụp, bọn họ làm sao bây giờ? Ai tới chiếu cố? Một sợi quang mang cắt qua cô tịch hắc á mờ ni đột nhiên tiếp xúc đến ánh sáng. Ân Nghệ theo bản năng mà né tránh, nhưng quang mang chiếu sáng lên phạm vi càng lúc càng lớn, đem nàng toàn thân bao phủ, nàng tránh cũng không thể tránh. Trong phòng bệnh, Ân Nghệ chợt mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, ký ức như thủy triều hồi hợp lại, nàng xúc lên chăn, chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Minh Diệu đau lòng cực kỳ, hắn minh bạch Ân Nghệ là phi thường trọng cảm tình người. Hiện giờ nàng nhất để ý hai người bị thương như vậy thảm thiết, trong lòng làm sao có thể không có trở ngại cái này khảm. Hắn cũng không hề khuyên, chỉ là nhẹ giọng nói: Bá mẫu cùng Tô Hàm đều còn trong lúc phẫu thuật, ta mang ngươi qua đi, ở bác sĩ đích xác tạc chẩn bệnh ra tới trước. Nói vậy Ân Nghệ đều sẽ là dáng vẻ này. Hắn ôm Ân Nghệ hướng về phòng cấp cứu đi đến, lại ở ngoài cửa đứng hồi lâu. Tô Tố cứu trị bác sĩ mới đi ra. Người bệnh đã mất trở ngại, thân thể của nàng vốn là hư, lại mất máu quá nhiều, thuật sau nhất định phải hảo hảo điều dưỡng, nếu không thực dễ dàng để lại bệnh căn. Cuối cùng hắn lại thấp giọng nói: Trên mặt nàng vết thương đảo như là nhân vi dấu vết, đời này khả năng đều tiêu không xong. Các ngươi muốn khuyên giải ân ủi người bệnh, làm nàng yên tâm ân y. Ân Nghệ hốc mắt đỏ bừng: Vết sẹo không có quan hệ, chỉ cần người cứu trở về tới, cái gì cũng tốt nói. Đang nói chuyện, mặt khác một gian phòng cấp cứu cứu trị bác sĩ mệt mỏi mà đi ra. Hắn biểu tình không dung lạc quan: Người bệnh chân trái đứt gãy, có thể cứu mà, chúng ta đều làm. Đến nỗi hắn có thể hay không lại đứng lên, có lẽ là không muốn đả kích người nhà tinh thần. Hắn uyển chuyển nói: Tổng hội có kỳ tích phát sinh. Ân Nghệ lại một lần đầu váng mắt hoa. Nàng tay phải nắm tay lại buông ra, lặp đi lặp lại hồi lâu mới khắc chế chính mình dâng lên lửa giận. Cảm ơn bác sĩ, có lẽ là bởi vì Ân Nghệ biểu tình quá mức với bi tráng, Minh Diệu sợ nàng lại ngất, vội vàng đỡ nàng, đồng sự lại bảo đảm nói, ngươi yên tâm, bọn họ đều sẽ hào hảo, liền tính hai chân cắt chi. Hắn cũng có thể làm tôi hầm một lần nữa trường ra hai chân. Hắn không hề cho phép Ân Nghệ lưu nước mắt, mỗi một giọt nước mắt tựa như dao nhỏ. Đau đớn hắn tâm ân y Ân Nghệ gật đầu, đi theo bác sĩ một đường trở về phòng bệnh. Nàng phải hảo hảo chiếu cố ca ca cùng mụ mụ, chờ bọn họ hảo, nàng sẽ kêu những cái đó động thủ người biết cái gì gọi là vạn kiếp bất phục. Chương 122 Tô Hàm bị thương so Tô Tố càng trọng. Nhưng hắn lại trước tỉnh táo lại, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chợt hồi ức như thủy triều đánh úp lại. Hắn dãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng này phiên động tác liên lụy đến miệng vết thương. Hắn tê một tiếng, cái trán trồi lên một tầng mồ hôi. Ân Nghệ bổn ghé vào mép giường thiền miên, trước mắt nghe thấy động tĩnh, chợt bừng tỉnh, thấy Tô Hàm thống khổ bộ dáng. Nàng vội vàng nói, ca, nơi nào không thoải mái. Cùng lúc đó, nàng vội vàng rung chuông, Tô Hàm thanh nếu sợi mỏng. Mẹ, mẹ thế nào? Ân Nghệ trong lòng chua xót, nàng cầm Tô Hàm tay, làm hắn giải sầu, mụ mụ cũng bị cứu ra. Ngươi yên tâm, các ngươi đều hảo hảo. Tô Hàm khóe miệng lộ ra một mạt suy yếu ý cười. Không có việc gì, liền hảo, còn hảo. Ngươi không ở nhà, chỉ đứt quãng mà nói mấy câu. Hắn ý thức lại trở nên đần độn. Theo sau, lần thứ hai hôn mê qua đi, bác sĩ vội vàng tới rồi. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi Tô Hàm miệng vết thương cùng mặt khác trạng huống, mới chắc chắn mà mở miệng nói, thân thể hắn khôi phục thực hảo. Trong khoảng thời gian này nhiều thượng điểm tâm, miệng vết thương đừng lộn xộn, lại dặn dò rất nhiều những việc cần chú ý. Mới rời đi, Ân Nghệ thấy Tô Hàm dịch hảo góc chăn, ân tĩnh mà ngồi. Minh Diệu lặng yên không một tiếng động mà đẩy cửa mà nhập. Tầm mắt dừng ở Ân Nghệ đáy mắt kia ô thanh quầng thâm mắt thượng. Mày không tự chủ được mà túc một chút, chợt đi đến nàng bên người. Ta làm người chuẩn bị cơm trưa, ngươi ăn một ít. Hắn đặc biệt lý giải Ân Nghệ, càng là kiên cường, càng là cương nghị người, ở gặp phải những việc này khi, chỉ sợ biểu hiện đến sẽ so thường nhân còn không bằng. Cho nên, hắn chỉ yên lặng mà bồi ở Ân Nghệ bên người, chờ nàng cảm xúc hòa hoãn lại đây kia một ngày. Ân Nghệ cũng không có cùng chính mình không qua được, nàng thuận theo mà đi ra phòng bệnh, đi cách gian phòng nghỉ, nhạt như nước ốc mà đem này đó đồ ăn nuốt nhập bụng. Ân Nghệ đột nhiên mở miệng nói, ngày đó, ta nhận được xa lạ điện báo, hắn ngự khi bình đạm mà nói cho ta, hắn liền ở trong nhà của ta, ta ca ca cùng mụ mụ sắp không sống được bao lâu. Không đợi ta nói chuyện, chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng đổ mạnh. Sau đó, hắn liền cắt đứt điện thoại tự thuật những việc này khi nàng phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến tựa hồ này đó thảm sự cũng không phải phát sinh ở trên người nàng. Hắn cố ý không có đối ta xuống tay. Hắn cố ý lựa chọn tay trói gà không chặt mụ mụ cùng ca ca. Hắn ở khiêu khích ta, chọc giận ta, cảnh cáo ta, ta không biết hắn ý muốn như thế nào, nhưng ta biết, hắn nhất định còn sẽ có bước tiếp theo hành động. Minh Diệu duỗi tay vuốt ve Ân Nghệ tóc đẹp, trầm giọng nói, ta có thể giúp ngươi điều tra, thậm chí với giúp Ân Nghệ chấm dứt sở hữu đối nàng. Đối với các nàng gia có ác ý tồn tại, hết chương.